Chàng rể quyền thế, chương 4397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, La Thiên Hữu sửng sốt một chút. Tiểu Tâm rực rực nói. Bùi Thiếu, nếu như trên đời không có ma, vừa rồi là cái gì? Bùi Nguyên Minh thở dài nói. La Tổng, còn nhớ rõ buổi sáng, ta đã nói gì với ngươi không? Tâm bệnh vẫn cần tâm dược y, Lâm phu nhân kỳ thật. Thân thể không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua là vì một mực sầu lo chuyện mất đi đứa bé, cho nên trong lòng trở thành một nút thắt. Vì vậy, cơ thể cô ấy bước vào trạng thái mang thai giả. Dưới tình huống này, cho dù hai người có cố gắng thế nào, cũng sẽ không thể mang thai. Nhưng màn biểu diễn của ta vừa rồi đã thuyết phục cô ấy rằng đứa con đầu lòng mất đi trong cơ thể cô ấy đã được siêu độ rồi. Cuối cùng, ta lại đem khí tức bên trong thể nội của mình truyền vào cơ thể cô ấy, để loại bỏ phong hàn do nhiễm trùng của cô ấy. Trong lần sảy thai trước, cô ấy bây giờ là một người bình thường. Tiếp theo, hai người sẽ có thể có con một cách suôn sẻ. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Đương nhiên, ta cùng La Tổng thẳng thắn như vậy, bởi vì La Tổng ngươi cũng là người có trí thức, nói rõ loại chuyện này thì tốt hơn. Nhưng La phu nhân, dù sao cũng là nữ nhân, cho nên chuyện này, ta muốn sẽ trở thành bí mật giữa ta và ngươi. Sau khi cô ấy hạ sinh thành công đứa bé, ngươi nói cho cô ấy biết cũng chưa muộn. Chỉ là đến lúc đó, vợ chồng các ngươi, đừng nói ta là giang hồ phiến tử. Nghe được sự cởi mở và thẳng thắn của Bùi Nguyên Minh, La Thiên Hữu nói, Bùi Thiếu, ngài thật không phải người thường. Khi người khác gặp phải loại chuyện này, đều muốn nói phương pháp của bọn họ huyền diệu cỡ nào, chỉ vì muốn lừa gạt được một chút chỗ tốt. Nhưng mà Bùi Thiếu, ngài lại đem hết thảy đều thẳng thắn nói ra. Ta phục, những lời khác không nói nhiều. Từ nay về sau, ta sẽ coi Bùi Thiếu như thân thích huynh đệ của ta. Chấm, ngày sau gặp chuyện gì, xin hãy lên tiếng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Bùi Nguyên Minh ngược lại là nghĩ không ra, La Thiên Hữu lại hào sảng như vậy. Liền cười nói, được rồi, vậy sau này cũng đừng mở miệng Bùi Thiếu, ngậm miệng Bùi tiên sinh. Người cứ gọi ta là Bùi Nguyên Minh là được. Tôi nhỏ tuổi hơn anh, cũng không muốn khách khí, liền gọi anh một tiếng La ca. Nghe Bùi Nguyên Minh sảng khoái, La Thiên Hữu trong lòng cảm khái, sau đó nói, được rồi, cảm ơn Bùi lão đệ, buổi trưa đừng rời đi, tôi sẽ đặt bàn ở khách sạn Kim Lăng. Thật tốt cảm tạ lão đệ, tôi sẽ kêu một số em trai, em gái, cùng nhau ăn mừng thật tốt. Về phần mấy đứa em của tôi, lão đệ đừng lo lắng, không ai có thể làm khó xử lão đệ. La ca, hẹn nhau hôm khác đi. Cách chương.